Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 62, Chí Thuần. Trang phục thanh niên nắm tin sau khi tiến vào viện, đi tới chính sảnh trước, nhẹ nhàng nói rằng, khởi bẩm thiếu phu nhân, ngoài cửa có một vị nam tử đến đây cầu kiến, tự xưng là thiếu phu nhân biểu đệ, có thư một phong, vào đi. Một đạo trong trẻo mà mang theo mấy phần khàn khàn giọng nữ vang lên. Từ Tính cảm động, vâng, trang phục thanh niên cung kính ứng một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một thanh tú thiếu nữ đứng cửa, đem thư nhận lấy, xoay người đưa cho trong chính sảnh ngồi thanh niên nữ tử. Sở Ly thông qua đại viên kính trí nhìn thấy cô gái này tướng mạo. Da thịt trắng nõn, lông mày thon dài, đan phượng hai mắt. Duyên dáng mũi cùng hơi dày môi, thanh thuần cùng gợi cảm vò chập vào nhau. Lúc này nàng lông mày bao phủ một tầng sâu khổ, quyến rũ mê người. Sở Ly rõ ràng, nàng chính là mình phải bảo vệ Trần Tư Vũ. Một thân trắng thuần la sam, kéo lên tóc mai cắm vào một đóa bỏ phí, hiển nhiên có tang tại người, đem trắng nõn khuôn mặt ánh đến càng ngày càng mỹ lệ. Nàng rút ra tin, chỉ có mỏng manh một trang giấy, rất nhanh xem xong, lộ ra vẻ tươi cười. Nguyệt Nhi, là ta biểu đệ Trần Ly, người đi đem hắn mang vào. Trần Tư Vũ đem thư nhét hồi âm phong. Vâng, tiểu thư. Nguyệt Nhi giòn tan ứng một tiếng, ra phòng khách đến tới cửa. Sở Ly chính chắp tay đứng ở ngoài cửa. Nguyệt Nhi ra cửa lớn, đánh giá hắn vài lần. Người chính là biểu thiếu gia. Sở Ly ôm quyền, còn chưa thỉnh giáo, ta là tiểu thư nha hoàn hầu cận Nguyệt Nhi, biểu thiếu gia, đi theo ta. Nguyệt Nhi cười khanh khách nói, nàng xem Sở Ly anh khí bừng bừng, ánh mắt yên tĩnh, ấn tượng rất tốt. Sở Ly theo Nguyệt Nhi xuyên qua tiền viện, từ trước thính bên đi vào hậu viện, đi tới chính sảnh trước. Trần Tư Vũ đã đứng trên bậc thang, dáng ngọc yêu kiều. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu ở trên người nàng, khu chưa trừ diệt trên người nàng bao phủ đau khổ. Xin chào biểu tỷ. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Trần Tư Vũ miễn cưỡng cười cười, trên dưới đánh giá hắn vài lần. Biểu đệ, ngươi làm sao đến rồi? Tiểu đệ nhờ và biểu tỷ đến rồi. Sở Ly bất đắc dĩ than thở, cha mẹ đi về cõi tiên, ta lại không cái gì nghề nghiệp, không vượt qua nổi. Đơn giản xin vào bôn biểu tỷ, vọng biểu tỷ thu nhận giúp đỡ. Nếu đến rồi, trước hết ở lại đi, từ từ suy nghĩ biện pháp, tìm cái phái đi làm. Trần Tư Vũ khinh gật đầu, quay đầu nói, Nguyệt Nhi, cho biểu đệ tìm cái sân trụ, ngủ ở đâu? Ở Lưu Hương viện. Hừm, Trần Tư Vũ gật gù, dặn dò nhà bếp một tiếng, buổi tối cho biểu đệ đón gió. Vâng, Nguyệt Nhi giòn thanh đáp. Nàng quay đầu cười nói, biểu thiếu gia, xin mời đi theo ta. Sở Ly trùng Trần Tư Vũ ôm một cái quyền, theo Nguyệt Nhi xuyên qua bên cạnh hoa viên, đi vào một tháng lượng môn, tức là một tòa tiểu viện. Nguyệt Nhi cười nói, biểu thiếu gia, khu nhà nhỏ này tiểu thư trước đây ở qua, biểu thiếu gia ngươi liền trụ tới đây đi. Đa tạ. Sở Ly cười nói, Nguyệt Nhi bận bịu bãi tay nhỏ cười nói, nhưng không dám nhận, biểu thiếu gia có nhu cầu gì dặn dò ta một tiếng là tốt rồi. Có muốn hay không tìm hai cái nha hoàn? Không cần không cần. Sở Ly vung vung tay, chờ Nguyệt Nhi rời đi. Sở Ly ngồi ở tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, đăm chiêu, đoạn nhạc trưởng Triệu Luân. Chưa từng nghe nói, nghe tới như là rất lợi hại nhân vật. Chính mình vào quốc công phủ tới nay, quan tâm đều là quốc công phủ tin tức, rất ít để ý tới phủ ở ngoài. Bây giờ xem ra, cũng nên thả mở mắt nhìn phủ ở ngoài. Bên ngoài ngồi bốn người, ba cái tiên thiên cao thủ, một hậu thiên viên mãn, hộ pháp, đường chủ. Xem ra cái này bang phái thực lực cũng không thể khinh thường. Tiên thiên cao thủ ở quốc công phủ là lục phẩm hộ vệ, thật giống không gì lạ. Không thèm khát, kỳ thực ở bên ngoài phủ nhưng là cao thủ hàng đầu. Còn thiên ngoại thiên, đó là chân chính siêu cao thủ nhất lưu. Thiên thần cao thủ là truyền thuyết tồn tại. Đoạn nhạc trưởng Triệu Luân lợi hại như vậy, vậy hẳn là tiên thiên cao thủ. Hắn nghĩ một hồi, lại bắt đầu muốn chỉ xích thiên nhai. Huyệt bên trong chi huyệt, muốn quan tưởng dũng tuyền, tìm tới cái kia huyệt. Hắn có đại viên kính trí, thấm nhuần không bỏ sót, nhưng không tìm được huyệt này. Không phải cách người mình, không phải tại người bên trong. Huyền diệu khó hiểu, đúng là đạo gia phong cách. Sở Ly rất nhanh tiến vào định cảnh, ở trong nhập định tìm kiếm. Dũng tuyền lúc bắt đầu chỉ một nho nhỏ huyệt đạo, theo quan tưởng, bắt đầu lớn lên, càng lúc càng lớn, quan tưởng đến vô hạn vô ngần cảm giác, lớn như trời không. Sở Ly không sốt ruột, Tiêu Nguyệt Linh cũng chưa luyện thành, hiển nhiên không dễ như vậy luyện. Ở lại đây một tháng, vừa vặn có thể bình tĩnh lại tu luyện. Hắn ở đây không thể bại lộ thân phận, một là quốc công phủ vệ thân phận quá mẫn cảm. Trần Tư Vũ gia hiển nhiên là võ lâm bang phái, kiêng kỵ nhất cùng quốc công phủ có liên quan, nếu không sẽ bị cô lập. Hai là đại lôi âm tự thế lực khổng lồ, sợ bị phát hiện, bọn họ hiện tại còn coi chính mình ở tại quốc công phủ. E sợ thủ ở bên ngoài, trong thời gian ngắn không xuất hiện, không sẽ phát hiện dị thương. Coi chính mình bị thương, ở trong phủ chữa thương, trong thời gian ngắn không lo bọn họ tìm tới. Chờ phản ứng lại, chính mình khả năng đã hồi phủ. Lúc trạng vãng, tà dương ánh tà dương, toàn bộ phủ đệ nhiễm một tầng hoa hồng hồng. Một khôi ngô ông lão bước vào phủ đệ, bên người theo bốn cái trung niên người. Thân hình hắn khôi ngô, ngay ngắn khuôn mặt, lấp lánh hai mắt lộ ra nghiêm khắc. Trên người có một luồng khí thế không giận mà uy, vừa nhìn liền biết đã từng với phát hiệu lệnh, đang ở địa vị cao. Sở Ly đại viên kính trí quan sát người này, thông qua buổi chiều cùng Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm, biết người này nên chính là Kinh Vân bang bang chủ Hứa Chí Thuần. Lúc trước ở thính bên trong bốn người là hộ pháp Hứa An dưới, Trịnh Công Minh, Lôi Đường đường chủ Hồ Hải, khách khanh Lam Tĩnh Trung. Hứa Chí Thuần tiến vào phòng khách, Trịnh Công Minh bốn người đứng dậy ôm quyền. Bang chủ, Hứa Chí Thuần vung vung tay. Không tình huống thế nào chứ? Bang chủ, trong phủ mới tới một vị thiếu phu nhân biểu đệ. Đã vào phủ, hộ pháp Hứa An dưới ôm quyền nói. Chúng ta không tiện ngăn cản. Biểu đệ, Hứa Chí Thuần ngọa tàm lông mày nhíu nhíu. Phủ Nhiêm trầm ngâm, bao lớn tuổi? Chừng 20 tuổi. Hứa An dưới trầm giọng nói, là người bình thường, không biết võ công. Cao mập Hồ Hải trầm giọng nói, bang chủ, ở cái này mấu chốt nhi, không thể không phòng a. Lão Hồ ngươi cảm thấy là lạ. Hứa Chí Thuần chậm rãi nói, Hồ Hải hừ nói, không phải quá khéo sao. Hứa An dưới rên một tiếng, Hồ đường chủ, thiếu phu nhân há có thể không nhận ra chính mình biểu đệ. Hồ Hải bĩu môi, vạn nhất có cái gì khó nói chi ẩn, hoặc là họ Triệu gửi thư uy hiếp thiếu phu nhân đây. Hứa An dưới khinh thường nói, chúng ta Kinh Vân bang cũng không sợ Triệu Luân. Hồ Hải phẫn nộ hanh hai tiếng, cũng giác đến lý do của chính mình chạm không được chân. Còn không phục, hừ nói, ngược lại cẩn thận không sai lầm lớn, cũng không thể bị chui chỗ trống, vạn nhất đầu độc chính mình làm. Hứa An dưới một mặt trào phúng, hắn căn bản là cái không biết võ công, từ đâu tới bản lĩnh đầu độc. Hừm, lão Hồ cẩn thận là không sai, tiểu Hứa ngươi muốn học học. Hứa Chí Thuần gật gù, ngoặc kép chấm chấm, là, bang chủ. Hứa An dưới ôm quyền trả lời, không phục chừng Hồ Hải một chút. Hứa Chí Thuần làm bộ không thấy bọn họ ám đấu, trầm ngâm nói, ta sẽ đích thân nhìn. Cho hắn đón gió tẩy trần. Các ngươi trở lại nghỉ ngơi đi. Bang chủ, chúng ta vẫn là lưu lại. Hồ Hải vội hỏi, trở về cũng không chuyện gì. Lại ở lại, các ngươi trong phủ mỹ nhân nhi đều muốn mắng ta. Hứa Chí Thuần hừ nói, tức giận phất tay, cút nhanh lên trứng. Trong phủ có ta, lượng họ Triệu không dám tới. Khà khà, bang chủ thần uy, họ Triệu tự nhiên không dám phạm. Được rồi, vậy chúng ta liền không tọa nơi này chướng mắt. Hồ Hải cười hắc hắc nói. Bốn người cáo từ rời đi. Hứa Chí Thuần chắp tay đi tới hậu viện. Trần Tư Vũ đang lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, ngửa đầu nhìn bầu trời, biểu hiện mê ly. Nàng thân hình cao gầy, Tước Kiên eo nhỏ, trắng thuần la sam mặc lên người, khó nén uyển chuyển thân thể. Hứa Chí Thuần sau khi đi vào, ho nhẹ một tiếng, Trần Tư Vũ thật giống không nghe, không nhúc nhích nhìn Thiên. Ngươi biểu đệ lại đây. Trần Tư Vũ nhìn Thiên, cũng không thèm nhìn hắn. Hứa Chí Thuần lại khặc một tiếng, là quê nhà đến, ta tam thúc nhi tử. Trần Tư Vũ lạnh nhạt nói, từ nhỏ sủng cực kỳ, không nỡ lòng bỏ để hắn bị khổ, không luyện võ, kết quả thành rác rưởi. Ai? Hứa Chí Thuần lắc đầu nói, ngươi tam thúc là đúng, không luyện võ cũng tốt. Trần Tư Vũ cười gằn, không luyện võ liền muốn bị người bắt nạt. Bị người bắt nạt cũng so với bị người giết được. Hứa Chí Thuần thở dài nói, nếu như có thể làm lại một hồi, ta nhất định sẽ không để cho bằng nhi luyện võ. Tình nguyện hắn làm cái công tử bột. Trần Tư Vũ liếc chéo hắn một chút, cười lạnh nói, trở lại một hồi, ngươi hay là muốn buộc hắn luyện võ? Không phải vậy, Kinh Vân Bang ai kế thừa? Ngươi đặt xuống cơ nghiệp để cho ai? Hiện tại đây, Hứa Chí Thuần trường thở dài, còn không phải như thế. Ngươi không phải còn có nhi tử mà. Trần Tư Vũ cười gằn, chết rồi một, còn có hai cái, ngươi không cho bọn họ luyện võ. Hứa Chí Thuần bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Lắc đầu một cái, buổi tối cho ngươi biểu đệ đón gió đi. Hắn tới làm cái gì? Không vượt qua nổi, lại đây nhờ vả ta. Trần Tư Vũ hừ nói. Hứa Chí Thuần nói, vậy ta ở trong bang an bài cho hắn chỗ ngồi. Không cần, Trần Tư Vũ hừ nói. Hắn không biết võ công, đi vào cũng là liên lụy. Ta không muốn hắn tham dự chuyện của võ lâm, để hắn ở trong phủ đọc sách. Ngươi nha, Hứa Chí Thuần lắc đầu nói. Đọc sách cũng tốt, Nguyệt Nhi rón rén đi vào. Tiểu thư, lão thái gia, cơm tối đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Vậy thì khai tiệc đi. Hứa Chí Thuần nói. Trần Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đi xin mời biểu thiếu ra đi tiền thính ăn cơm. Vâng, Nguyệt Nhi đáp ứng một tiếng. Xoay người đi tới. Hứa Chí Thuần đánh giá Trần Tư Vũ vài lần. Trần Tư Vũ mặt không hề cảm xúc, cũng không thèm nhìn hắn. Ai? Tư Vũ, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Người chết không có thể sống lại. Bằng nhi trên trời có linh thiêng cũng không muốn như ngươi vậy. Trần Tư Vũ quét hắn một chút, ánh mắt lạnh lẽo. Hứa Chí Thuần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng dậy rời đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.